Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Du, Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web hvblog.com. Chương 61. Kiếm. Ngoài ô phía tây Lô Châu và trong thành Lô Châu, cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu như phải nói có điểm khác, thì đó là đường phố không ngay ngắn, nhà cửa cư dân cũng hơi cũ nét hơn. Phi Hòn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn dựa vào điểm dân trang của Bốt trong hai ngày vừa qua, rồi đưa ra kết luận. Bốt chỉ nghỉ ở trong năm cái quảng trường. Đêm đầu và đêm thứ hai đã ở quảng trường Tây Bắc và quảng trường Trung ương. Vậy đêm nay có nhiều khả năng sẽ ở trong ba cái quảng trường còn lại. Bất quá, đối với việc Bốt hôm nay sẽ dùng thủ đoạn công kích như thế nào thì Huy Hoàng tỏ ý là không có manh mối. Chỉ có gặp chiêu thì phải chiêu thôi. Màn đêm chậm rãi phủ xuống. Ngoại ô phía tây tương đối ít người. Người nào có ban thì đều trộn vào trong ban hội. Không có ban thì cũng cố gắng hết khả năng tập kết ở sát với chủ thành. Dựa vào nguyên tắc nhiều người sức lớn để mà ứng đối. Là thú mấy? Mạch Tinh giờ một cái là đã nhìn thấu được mấy con quái vật đang từ trên bầu trời bay xuống kia. Vì mấy thứ này nàng đã quen thuộc lắm. Trong túi của nàng cũng đang có một số con hổ máy. Nhưng vì kỹ năng thợ mộc của nàng thấp, cho nên sức chiến đấu của con hổ này chỉ bằng được con chuột thôi. Có thể coi như không có cũng được. Khen một tiếng, Huy Hòn thu hồi phi kiếm lại nói: lực phòng ngự khá là biến thái, nhưng mà hành động thì hơi chậm chạp. Ừ, Huy Hòn gật đầu, rồi hơi lén lút nhìn trái nhìn phải một cái, sau đó mới quay về phía bốn người còn lại nói: ta có một phép bà bí mật, nhưng mà các ngươi phải hứa là không được cười ta. Phép bảo bí mật. Bốn người còn lại đều rất nghi hoặc. Mỗi người đều nhìn lại phép bảo của mình. Có vẻ như chẳng có cái nào là không thể đưa ra cho người ta thấy được. Lẽ nào Huy Hòn lên bừa mà tấm được một cái vũ khí vũ trụ gì đó trong truyền thuyết. Wow, đáng yêu quá. Đôi mắt của Mạc Tinh đột nhiên to gấp 10. Chỉ thấy trên bàn tay của Huy Hoàng xuất hiện một con heo màu lam có đôi cánh nho nhỏ. Phải nói là con heo lam bé xíu này thật sự rất đẹp. Không những toàn thân không có cây lông tẹp nào, mà dưới bàn chân lại không ngừng bốc lên trái tim màu hồng nữa. Heo con vừa mới được chịu hoang ra, tức khắc ánh mắt biến thành hình trái tim, vỗ cánh vịt vịt bay quấn quanh đầu Huy Hoàng kêu lên: phá phá, phá phá. Đường Hoa cúi đầu cố gắng miếm chặt hai môi của mình. Tôn Minh móc ra một cái kim can kinh, bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu Phật học vĩ đại. Xét ra Lan cầm tiên kiếm gọn móng tay: tuyệt đối không phải nó gọi ta là ba ba đâu. Nó chỉ biết gọi phá phá như vậy thôi. Huy Hoàng nghiêm nghị giải thích. Ba người bọn Đường Hoa tiếp tục công tác của mình, trong lòng thì thầm nhắc nhở: không được cười, không thể cười. Người ta là cao thủ trong truyền thuyết, người ta là trưởng phu hoàng kim trong truyền thuyết, người ta là đại biểu của Côn Lôn, người ta còn là người quen biết với cà phê là trong hội đó. Chỉ có Mạch Tinh là vừa cẩn thận chạm vào người con heo, lại vừa mê mẩn nói: Thật đáng yêu quá đi. Đường, sếp, tôn, ba người là càng khó nhìn hơn. Nếu mà một nữ nhân có một con sủng vật như vậy thì thật là tốt lắm. Cho dù là một tên nam nhân bình thường thì cũng có thể hiểu được, vì có thể nhờ vào nó để mà tán gái mà. Nhưng đây lại là cao thủ được coi là trầm mặc nhất, là cao thủ chính chắn nhất, một cao thủ gặp chuyện không hoảng, có cái nhìn đại cục tốt nhất, một cao thủ khá là kiêm tốn, và là một cao thủ cực kỳ nam tính. Huy Hoàng đỏ mặt giải thích: cái này gọi là phù quỷ. Khi ta làm nhiệm vụ trong tăng thủ thôn thì nhận được. Ta thề với trời, nếu như ta biết thứ này nó trưởng thành lên là như vậy thì đến chết ta cũng không hề buộc định cùng nó đâu. Thật mà, các ngươi phải tin ta. Ta thiệt không ngờ là nó sẽ tồi tệ như vậy. Các ngươi phải tin ta. Vi Hoàng rủ lên rồi. Đường Hoa mấp máy môi, truyền âm cho Tôn Minh đang chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật. Chúc mừng ngươi. Công việc thôi. Tôn Minh truyền âm lại: chủ biên của ta bị tin nhắn của ta làm cho rung động 5 giây. Sau đó giờ hỏi xem ta có bị bệnh về phương diện tâm lý nào không. Xong thì mãnh liệt yêu cầu ta phải chụp vài tấm hình nữa. Ngày mai sẽ cho lên tiếp đầu luôn. Mò ca, lần này chắc ngươi ngài phải chi phần nhỉ. Cũng có chút y tứ chứ. Được rồi. Ấy cha, xác ta lan không cẩn thận một cái gọt luôn mất tiêu cả ngón út của mình. Tiên kiếm đúng là tiên kiếm, thật là sắc bén. Gọt móng tay thôi mà cũng có thể tiện gọt luôn cả ngón út. Đương nhiên xác ta lan không quên giải thích với mọi người, run tay là run tay, ngồi im muốn thôi. Tiêu đề của ngày mai: Huy Hoàng quan vinh tăng chức thành ba ba. Xét pha lan kinh hải gọt đứt luôn ngón tay. Tùng Minh trong mắt chớp lên ánh sao. Phen này mình không muốn phát lên cũng khó lắm. Chủ biên mà không cho mình cái chức phó biên thì bản thân hắn thật không chịu được. Trong bầu không khí sắp đổ hiện giờ, cuối cùng vẫn còn là Đường Hoa thực tế nhất. Hắn vắt tay nói nghiêm nghị: được rồi, chúng ta xuất phát. À, Huy Hoàng ca, làm phiền ngươi đi đằng trước dẫn đường. Được. Huy Hoàng vắt tay một cái, ngay tức thì dẫn đầu. Tất nhiên là có cả con heo con luôn miệng kêu bé bé, bé bé. Mà chàng bốc lên hình trái tim kia. Mà ngay sau hắn thì ba tên nam nhân bất lương đang không người, một tay ôm chặt vi kiếm, tay kia thì ôm bụng run rẩy lăn lộn. Phải nói là con heo này thì người không lớn nhưng mà lại hết sức dũng mãnh. Hé mồm ra một cái là một đống viên đạn nước văng ra ngoài, giống như là một khẩu súng trường hoàn toàn tự động vậy. Mà uy lực thì lại không hề kém hơn lực công kích của người chơi thông thường chút nào. Lại nhìn Huy Hoàng, hắn đang điều khiển một thanh vi kiếm lạnh toát, không lúc nào mà gần đông lại băng xương. Tuy nó không phải là tiên kiếm nhưng lại là một thanh vi kiếm tự giai, nhả theo tiên kiếm chân phái của quân luôn. Tên viết: Phòng Thư Giỏm. Thục Sơn của Đường Hoa cũng có tiên kiếm chân phái, tên viết: Chẳng Yêu Kiếm, Băng Thanh Kiếm. Nếu muốn lấy được hàng nhái của chúng thì không chỉ cần phải hoàn thành một nhiệm vụ liên hoàn lớn mà còn phải có nhân phẩm cực kỳ tốt làm hậu thuẫn mới được. Không chỉ riêng Thục Sơn, Bồng Lai cũng có Lưu Quang Thượng Cổ Kiếm, Huyền Vũ Nguyệt Ảnh Kiếm, Thanh Thành thì có Thái Ác Phá Khuyết Kiếm, Thừa Thắng Vàng Ly Phục, Nga Mi có Tói Ngăn, Thứ Giác, vân vân. Bọn thú máy này có phòng ngự dũng mãnh, nhưng thủ đoạn của bọn đơn hoa thì lại càng hung ác ngang ngược hơn. Gặp núi thì phá núi, thấy đường thì mở đường, ngang nhiên mở ra một đường máu ở giữa đàn quái vật, rồi thuận lợi tới quảng trường phía đông nam. Bốt Huy Hòn giơ tay về mọi người phía sau cẩn thận. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng người đang đứng cô đơn trên quảng trường. Người này khuôn mặt như ngọc, thân hình rắn rỏi như cây tùng, còn hắn mặc một bộ áo giáp mềm màu đen, nhìn khí thế vô cùng. Cẩn thận thanh kim kia, Jack Van Lan cảm thấy thanh kim đen trong tay mình tự hồ có chút sợ hãi. Mấy người kia nghe theo nhìn lại, thấy người này còn cầm theo một thanh kiếm ở sau lưng. Thanh kiếm được quấn quanh bằng vải trắng, chỉ có chuôi kiếm sâu thẳm cổ xưa lộ ra ngoài. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có kiếm đáng sợ hơn người đấy. Người này thấy năm người đến, bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đưa tay ra đằng sau với lấy kiếm, rung tay một cái, vải trắng bị bong ra, lộ ra bộ dạng vốn có của kiếm. Đây là một thanh kiếm hoàng kim dài 3 thước có thừa, trung gian của kiếm có khắc hoa văn rồng. Kiếm phong sắc bén tỏ ra dưới ánh trăng, nhưng mọi người không hề cảm giác chúng sẽ khí nào, mà chỉ cảm thấy một luồng lực lượng thần bí tràn đầy chất chứa trong thanh kiếm. Sử giả Kim Diệu Thác Bạc Uyên. Tôn Minh chớp chớp thép nhãn, sau khi báo cáo xong thì lại nói: hợp lực của bản thân cây kiếm rất cao, không chỉ không thể chênh chắc được mà ta còn bị gặp khoảng cách nữa, mất chút máu thôi. Coi bộ thực sự là kiếm lợi hại hơn người. Huy Hoàng thả vòng thư dọn ra để hộ thân, còn tay trái thì lấy ra một cây trong trống. Xét Pha Lan với Đường Hoa nhìn thoáng qua nhau một cái, trong lòng bắt mạng mắng: đại ca, đại địch ở ngay trước mắt đó, người có thể đừng cầm mấy cái thứ chọc cười như vậy ra được không?